Vĩnh Sinh, chương 1402, Chúa Tể Xuân Thu, góc truyện audio.com, thần vật huyết tinh phủ bổ xuống từ trên không trung, trong lúc di chuyển không ngờ triển khai sát đạo đối với Vũ Hoàng. Hắn muốn giết chết Vũ Hoàng, ngăn cản Vũ Hoàng thăng cấp lên thiên quân vô thượng. Chúa Tể Nghịch Ma là thiên quân vô thượng sống ước chừng qua 4 kỷ nguyên, hơn nữa còn thu thập rất nhiều thần vật do cánh cửa Vĩnh Sinh phun ra, luyện chế thành huyết tinh phủ. Tăng cường tu vi bản thân khiến tu vi của hắn ước chừng có thể so với nhân vật khủng bố 5-6 kỷ nguyên hồn nguyên. Một búa đánh ra, cho dù là thiên quán bình thường như Mục Dã Hoang, Hoàng Phủ Bi Ngạn cũng đều không thể ngăn cản, bị giết ngay tức khắc. Hừ, Phương Hàn tất nhiên sẽ không cho phép tình huống này xảy ra. Hắn quyết định phải đánh bại người của Nguyên Thủy Ma Tông này, trợ giúp Vũ Hoàng thăng cấp lên cảnh giới thiên quân, sau đó tiến vào bên trong thánh đường viễn cổ. Chiếm lấy thần vật của chư thiên này. Hắn đối mặt với huyết tinh phủ đánh tới, búng tay một cái. Cong, một chỉ bắn ra, không ngờ trực tiếp đánh lên mặt búa, khiến lưỡi búa này chấn động, phát ra tiếng động như đại hồng trung bị gõ vang, làm màng nhĩ của nhiều người cũng bị chấn động theo, suýt nữa là rách cả màng nhĩ. Chúa Tể Nghịch Ma chấn động toàn thân, trên da không ngờ xuất hiện những vết rách toàn thân đầy những vết nứt nẻ trông đến ghê người. Một chỉ này của Phương Hàn không ngờ lại khiến hắn bị thương. Nghịch Ma bất hủ chiến tranh bí pháp. Ta kể thừa võ công vô thượng của Chúa Tể chiến tranh thượng cổ. Sát, Chúa Tể Nghịch Ma đột nhiên hít một hơi, dấu vết nứt nẻ trên da thịt lập tức được chữa trị. Hắn vung huyết tinh phủ lên, lập tức khiến một chiến trường có xác chết như núi, máu chảy thành sông hiện ra tại thâm hồng vị diện, cây búa khổng lồ gần như tạo thành một vùng chiến trường, mang theo gió rít chém về phía Phương Hàn. Uy thế còn mãnh liệt hơn so với vừa rồi, chủ tế huyết hà cũng động thù, hai tay kết một ấn quyết kỳ quái. Lập tức vào lúc này, một huyết hà mênh mông cuồn cuộn, mãnh liệt chảy tới. Giống như hồng trần vạn trượng thanh tẩy Vũ Hoàng vậy. Chúng ta bảo vệ cho Chúa Tể trọng tài truyền thế. Tứ đại thiên quán do Phương Hàn hàng phục cũng liên thủ đánh ra một kích ngăn cản chủ tế huyết hà lại. Bọn họ đã nhận ra đây chính là Phương Hàn muốn khảo nghiệm mình. Bọn họ cần phải ra tay để thể hiện lòng trung thành. Mỗi người trong tứ đại thiên quân đều là chúa tể một giới, pháp lực cao cường, có thể chống lại rất nhiều ma chủ của Nguyên Thủy Ma Tông. Ầm ầm, chúa tể Minh Cổ kia cũng động thủ, cương khí trong tay chấn động, lập tức vào lúc này, minh khí đen kịt bốc lên. Biến thành một tòa minh phủ, chấn áp vạn cổ đứng đầu thiên hạ, hung hăng chấn giữ tứ đại thiên quán rồi tiến hành công kích. Chúa tể phần mộ kia cũng trực tiếp bay ra, thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ, vùng cốt trượng trong tay lên. Lập tức trong không trung liền xuất hiện một thế giới phần mộ. Những bia mộ khổng lồ lần lượt rơi xuống, lực lượng của mỗi một tấm bia đều vượt xa phong thần thạch bi của thiên đình. Trên mỗi một tấm bia đều khắc những âm phù tử vong, mai táng an nghi. Tam đại cao thủ đồng thời động thủ, đối kháng với tứ đại thiên quân, không ngờ lại áp chết tứ đại thiên quân vô cùng. Đó là bởi tam đại ma chủ này dù là chúa tể phần mộ hay chủ tế huyết hà cũng đều đã vượt qua đám người chúa tể hỏa giới, ba người liên thủ đối kháng bổn người lại. Góc truyện audio.com, chiếm thế thượng phong, tuy nhiên lực lượng của tứ đại thiên quân liên thủ cũng không công phá dễ dàng như vậy. Bọn họ kiệt lực bảo vệ Vũ Hoàng, khiến cho Vũ Hoàng chuyên hóa lực lượng của thiên kiếp thăng cấp lên thiên quân. Ầm ầm, ngay trong nháy mắt này, Phương Hàn đánh một chưởng lên mặt huyết tinh phủ không ngờ chỉ với tay không lại đánh thăng lên lưỡi huyết tinh phủ sắc bén. Lưỡi búa kia chém lên bàn tay Phương Hàn giống như chém vào kim cương vĩnh viễn không suy tàn. Hoa lửa bắn tung tóe. Bàn tay của Phương Hàn phất lên, từng chướng liên tục đánh ra, chấn động trên huyết tinh phủ này, lưỡi búa này gần như bị đánh cho biến hình, không ngờ cong vòng lên. Phụt, chúa tể nghịch ma phun ra một ngụm máu tươi, chỉ hai hiệp vẻn vẹn chỉ hai hiệp mà chúa tể nghịch ma thanh danh hiên hách trong ma tông không ngờ lại bị Phương Hàn đánh cho hộc máu. Sinh tử không rõ, tiểu tử này quá lợi hại, chúa tể nghịch ma chấn động tâm thần, không thể không sinh ra ý định rút lui. Tuy rằng hắn cảm thấy vô cùng xi nhục nhưng ý chí của thiên quán nói cho hắn biết nếu không rút lui thì nhất định sẽ bị Phương Hàn đánh chết. Sao rồi, chúa tể nghịch mạ ngươi biết không phải là đối thủ của ta rồi chứ? Cho dù ngươi có là vạn ma vương thì chống lại ta cùng chỉ có một con đường chết, vốn ta muốn đánh chết ngươi, tuy nhiên trên người ngươi còn có đại thuật chiến tranh có chút huyền diệu. Thần phục ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Phương Hàn liên tục công kích, đột nhiên triển khai kỳ nguyên thân trận bao phủ lấy chúa tể nghịch ma, bắt đầu luyện hóa. Chúa tể Xuân Thu, còn không xuất hiện đi. Chúa tể nghịch ma rốt cục phát ra tiếng cầu cứu. Ầm ầm, cùng lúc đó, trên tội ác hạm kia xuất hiện một ma chủ. Ma chủ này mặc nho phục dường như không phải ma mà là một bậc đại nho. toàn thân không có chút ma khí, lại có phong độ của kẻ trí thức, khí tức của ma chủ này cường đại nhất, vượt rất xa chủ tế huyết hà. Chúa tể minh cổ, chúa tể phần mộ, hắn gần sánh được với những nhân vật vô địch như hỗn loạn thiên quân, hồng hoang thiên quân, đây là một trong những ma chủ mạnh mẽ nhất nguyên thủy ma tông hiện giờ. Chúa tể Xuân Thu, nghe đồn chúa tể Xuân Thu trong rất nhiều kỷ nguyên trước chính là một trong những thiên quân sáng lập ra văn minh nho đạo. Đáng tiếc là bất đồng giáo lý nên phản lại nho môn, ý đồ chứng minh chính mình, dùng nho giáo vô thượng giáo hóa ma môn. Đáng tiếc không ngờ bản thân ngược lại bị nguyên thủy ma chủ lúc bấy giờ là tiên vương vô thượng thuyết phục ngược lại trở thành một vị ma chủ cao tầng nhất trong ma môn. Pháp lực gần như là vô cùng vô cực, chúa tể Xuân Thu xuất hiện, pháp lực vẫn tinh thuần tu vi của nho đạo. Khí thức triết lý cuồn cuộn cuốn ra, tràn ngập thiên địa, đại cương bất khuất tay áo bay bay. Đột nhiên đánh ra một chướng về phía Phượng Hàn, lập tức cương khí cuồn cuộn như núi hiện ra, bạch khí mênh mông tràn ngập trời đất, biến thành đại đạo chí tôn vô tận, đại nghĩa nho môn, âm âm ập tới, cương khí quanh thân thể Phương Hàn lập tức chấn động mãnh liệt có vẻ sắp bị đánh tan. Thủ đoạn hay lắm, đối mặt với chúa tể Xuân Thu, Phương Hàn không giận mà vui mừng, liên tục hét dài. Bay vọt lên cao, hai tay hắn liên tục vung lên, chín cô tự biến thành đại phù ngập trời, tấn công chúa tể Xuân Thu. Cửu tự đạo bí, lâm, binh, đấu giả, ánh mắt chúa tể Xuân Thu ngưng trọng, đột nhiên ngón tay chuyển động, viết lên. Góc truyện audio.com, không, chung hai chữ to Xuân Thu, hai chữ lớn này cũng không có ý nghĩa gì, hiển nhiên là bí quyết vô thượng khắc trên cánh cửa vĩnh sinh truyền ra. Cửu tự đạo bí đánh lên hai chữ Xuân Thu. Toàn bộ sụp đổ, mà hai chữ Xuân Thu này cũng tan nát từng tấc một. Phương Hàn không nhúc nhích một tay chụp tới chúa tể nghịch ma. Năm ngón tay xuất hiện lục tự chân môn, sinh ra quốc gia Phật môn. Cực lạc niết bàn, mà bàn tay còn lại của hắn thì đột nhiên chấn động đánh ra 12 vô tự cổ xưa. 12 vô tự này vừa xuất hiện liền khiến chúa tể Xuân Thu biến sắc. Đột nhiên hắn điểm một chỉ, trên tay giống như xuất hiện một cây bút, là cây bút đại nghĩa của nho môn, bất đồng với nhân hoàng bút. Nhân hoàng là đại biểu cho sinh linh chư thiên, mà bút pháp của hắn là đại biểu cho đại nghĩa Xuân Thu. Chính là Xuân Thu Sử Bút, cây Xuân Thu Sử Bút này viết thoăn thoắt giống như thần long bái vĩ. Tạo thành một chữ lớn nho trên không, chữ nho này giáo hóa vô số kỷ nguyên chưa từng mất đi. Và chạm với 12 vô tự cổ xưa, đồng thời biến mất trong lịch sử, cùng lúc đó chúa tể nghịch ma lại bị thiệt thời rất nhiều, bị lục tự chân ngôn hoàn toàn vây khốn. Phật quang nhuốm ma khí trên người hắn thành màu vàng đậm. Hiện tại hắn quả thực giống như bị Phật chủ vô thượng độ hóa, sắp từ ma hóa Phật. Giờ khắc này hắn mới biết được sự lợi hại của Phương Hàn. Phương Hàn không ngờ ngươi lại muốn độ hóa ta, độ hóa một chúa tể nghịch ma, vương giả của ma đạo, ngươi sẽ phải trả giá cho hành vi của ngươi. Chúa tể nghịch ma triển khai thủ đoạn tuyệt sát, liên tục công kích 6 chữ cô. Đáng tiếc là vào thời điểm này lục tự chân môn càng trói chặt gần như hợp thành một quốc gia Phật môn, hoàn toàn phong tỏa hắn. Khiến hắn không thể động đậy. Phương Hàn cũng không nói chuyện với hắn mà nói với chúa tể Xuân Thu thần sắc đang ngưng trọng kia. Chúa tể Xuân Thu, người là thiên quân nho môn tiếng tăm lừng lẫy. Vì cái gì lại đắm mình trở thành ma đầu? Ta khai sáng ra kỷ nguyên đạo, có vô số văn minh trong kỷ nguyên tương lai nhất định có thể tạo thành thịnh thế bách gia tranh minh. Nếu cùng phối hợp với ta thì nhất định có thể tạo thành sự nghiệp to lớn khiến cả chư thiên phải kính ngưỡng. Kỷ nguyên thiên quân, kỷ nguyên đạo của ngươi cùng rất đáng để ta tán thưởng. Tuy nhiên ta tiến vào ma môn là để giáo hóa tất cả ma chủ của ma môn, cũng là sự nghiệp to lớn. Chỉ với vài lời này của ngươi mà lại muốn ta dao động thì đúng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Ta chỉ nói một câu thôi, giao chúa tể trọng tài dạ nhượng bộ lui binh, để ta lấy thánh đường viễn cổ. Nếu không thì ta sẽ thi triển ra thủ đoạn nghiêm khắc nhất giết ngươi, ngay cả linh hồn cũng không lưu lại. Hiện giờ thiên giới đã rơi vào cảnh loạn thế, bằng loạn thế mà xây dựng lại, ta cũng chẳng tiếc rẻ thủ đoạn mà giết chết ngươi đâu. Chúa tể Xuân Thu nở nụ cười, một khi đã vậy thì dùng thủ đoạn mà nói đi, có thể đánh chết loại cao thủ ý chí kiên định như ngươi thì cũng là một sự kiện quan trọng trên đường tu luyện của ta. Ngươi trở thành hòn đá lót đường cho ta quả thực khiến ta rất vui mừng. Thân thể Phương Hàn khẽ động bước liên tiếp mấy bước đánh thẳng ra một quyền. Kỷ nguyên thân quyền đánh ra, trong lúc đó kỷ nguyên thân trận cũng lập tức hiện ra trên không trung. Hằng hà sa số tinh thể thần quốc xoay tròn bổn phương, mỗi một tinh thể thần quốc đều thể hiện ra lực lượng độc. Góc truyện audio.com, đáo của mình, thần sắc chúa tể Xuân Thu càng ngày càng ngưng trọng, hắn toàn lực khai triển Xuân Thu Sử Bút trong tay mình. Sử Bút hơi lay động, viết ra lực lượng chư thiên vạn cổ. Phương Hàn dường như thấy Sử Bút này lớn khôn cùng, mỗi một nét bút vung lên liền có thể khiến ý chí vô số người tan nát. Đây là lực lượng của lịch sử, Xuân Thu Sử Bút này mỗi một nét đều tạo thành lịch sử, không thể thay đổi. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.